Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 664 kia một lần đánh cuộc. Nhị, Diệp Minh ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Ôn Hữu Thần. Không biết Ôn Hữu Thần nói Bạch Mặc là người nào, Nhan Bạch còn lại là rời đi ánh mắt. Nhìn về phía đứng ở cửa vẫn luôn do dự không triển Trần Nhẹ Âm. Nàng đứng ở chỗ nào tựa hồ là do dự mà muốn hay không tiến vào. Trong tay túi đem tay đều cấp lạc đỏ bừng. Cũng chỉ là ngốc ngốc không dám động. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng Nhẹ Âm. Ngươi vào đi. Nhan Bạch hướng về phía Trần Nhẹ Âm hơi hơi mỉm cười. Trong nháy mắt phảng phất liền cấp Trần Nhẹ Âm rót vào dũng khí. Nàng rốt cuộc nhấc chân đi hướng trong nhà. Đem chính mình trong tay đồ vật đặt ở trên bàn. Đứng ở Diệp Minh bên người. Phi thường hiền lành hướng về phía Diệp Minh chào hỏi. Ngươi hảo, Ôn Hữu Thần nhìn thoáng qua ở đây. Vài người, phi thường thức thời nói một tiếng chính mình có việc phải đi trước. Liền rời đi phòng bệnh. Trước khi đi thời điểm nhân tiện nói câu không quá đi tâm sớm ngày khang phục bởi vì ta nghe nói. Ngươi sinh bệnh. Không rõ ràng lắm nghiêm trọng không nghiêm trọng. Cho nên muốn đến xem ngươi. Mua một ít đồ vật. Tự tiện lại đây. Trần Nhẹ Âm trong thanh âm mang nga này vài phần thật cẩn thận. Khi nói chuyện còn nhìn thoáng qua bên người Diệp Minh. Tựa hồ là muốn nói cái gì lời nói. Chỉ là hiện tại Diệp Minh còn ở hiện trường. Cho nên không có phương tiện nói ra. Nàng là thiệt tình quan tâm Nhan Bạch. Tuy rằng sự tình đã qua đi một ít thời gian. Rất nhiều người cơ hồ đều đem kia một ngày hỏa hoạn còn có chủ nhiệm giáo dục tử vong sự tình cấp phai nhạt, nhưng là nàng không thể. Mặc kệ là khi nào, kia một ngày sự tình như cũ rõ ràng trước mắt, vĩnh viễn khắc vào nàng trong xương cốt. Kia một ngày cũng đồng dạng là thay đổi nàng nhân sinh quỹ đạo nhật tử. Nếu không phải Nhan Bạch, liền sẽ không có như bây giờ nàng. Các ngươi tới xem ta. Ta thực vui vẻ. Ta thực hảo, các ngươi đều không cần lo lắng. Mặc dù là sinh bệnh, đối với chính mình thích ăn, như cũ có được chừng đủ ăn uống. Nhan Bạch đem Diệp Minh mang đến tiểu bánh kem mở ra. Dùng tiểu mâm phân biệt cắt hai khối cấp Diệp Minh còn có Trần Nhẹ Âm. Chính mình còn lại là dùng cái muỗng đào hạ mấy cái miệng nhỏ ăn. Ánh mắt ở Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm tốt nhất quá một lần, Diệp Minh đứng ở một bên. Hiển nhiên là nghe ra Trần Nhẹ Âm trong giọng nói ý tứ. Trong tay cầm tiểu mâm, đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Nhan Bạch lại kéo lại Diệp Minh tay. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh, hướng về phía Diệp Minh mở miệng nói, Diệp Minh tỉ tỉ. Ngươi thật sự tính toán từ bỏ ăn ngon bánh kem rời đi sao? Luyến tiếc, Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói. Trong lòng mềm nhũn, Minh Bạch Nhan Bạch ý tứ. Đó chính là nàng không cần lảng tránh, có thể ở chỗ này nghe, như vậy Bạch Bạch, đối nàng như vậy tín nhiệm Bạch Bạch, nàng nên như thế nào hồi báo mới hảo a? Diệp Minh cái mũi có chút ê ẩm, trên thế giới này đối nàng tốt nhất người thế nhưng không phải chính mình thân nhân, mà là trước mặt cái này so nàng tiểu, lại luôn là có thiên sứ tươi cười người, nàng phạm phải như vậy nhiều tội nghiệt, có lẽ ở người khác trong mắt là ma quỷ. Chính là, Diệp Minh vội vàng đào hạ mấy muỗng bánh kem đưa vào chính mình trong miệng. Ngồi ở một bên, Bạch Bạch, thực cảm tạ ngươi. Trần Nhẹ Âm thấy vậy cũng không hề che che giấu giấu. Đầu tiên là đem phòng bệnh cửa phòng cấp mang lên. Tùy theo đứng ở Nhan Bạch trước mặt, hướng về phía Nhan Bạch chân thành mở miệng cảm tạ. Này đoạn thời gian, ta đã bắt đầu trở nên không giống nhau. Cảm ơn ngươi, Bạch Bạch. Đầu tiên cảm tạ ngươi ngày đó buổi tối đem ta cứu ra hổ khẩu. Thiếu chút nữa cuộc đời của ta liền hủy. Cũng cảm ơn ngươi dạy ta đồ vật. Ta thành công thay đổi chính mình. Hơn nữa tựa như ngươi nói Mộ Tiểu Manh thật sự chủ động tìm ta làm bằng hữu. Hiện tại, ngoặc kép, hết chương.